Này 7-8 người đều là lấy trung lão niên làm chủ. Phó đại sư, chúng ta đều đã ở chỗ này rồi hơn 10 phút rồi. Đến cùng còn có vị kia đại sư không có chạy tới? Một người đàn ông trung niên mở miệng hỏi thăm. Là một cái rất có thiên phú đại sư. Phó Lâm khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Rất có thiên phú đại sư. Không phải là người tuổi trẻ chứ phải chính là lần trước huyền học giao lưu hội thủ khoa Tần đại sư. Phó Lâm dừng lại một chút. Tiếp tục mở miệng nói, đây không phải là ước định thời gian còn chưa tới sao? Còn có 10 phút thời gian. Đại gia không nên gấp gáp. Ta nói tiểu tử này cũng quá không chú trọng thời gian quan niệm đi, tất cả mọi người đến, chỉ một mình hắn không tới. Được rồi, lão Lưu, không nên nói nhiều như vậy, không phải là người ta tới trễ, là chúng ta đến sớm mà thôi. Không thể nói như thế. Tốt xấu đại gia cũng coi là tiểu tử kia tiền bối. Biết rất rõ ràng hôm nay muốn tham gia giao lưu hội. Nhưng đối phương lại không muốn biết rõ sớm một điểm. Cái này gọi là gì đó? Cái này gọi là không hiểu nhân tế quan hệ. Không biết làm người. Ngươi lão Lưu vẫn là cái này bảo tính khí. Được rồi được rồi. Cũng không phải là bao lớn chuyện này. Thời gian đến chúng ta đi vào là được. Tại chỗ vài người rõ ràng đều biết, mồm năm miệng 18 gấu. Mà cũng chính là vào lúc này, một mặt màu đen xe con chậm rãi hành xử tới. Chính là Triệu Nhiên Đông lái xe đưa Tần Phong tới. Phong thủy đế sư 28 chương 271 tặng ra ủy thác tới Phó Lâm mở miệng nói một tiếng. Tất cả mọi người hướng màu đen xe con nhìn. Mới vừa dừng lại xe con bên trên đi xuống một người trẻ tuổi, chính là Tần Phong. Chính là chỗ này tiểu tử, lần này giao lưu hội thủ khoa lần trước ta không có tham gia. Ai từng thấy là rất có thiên phú một cái tiểu tử. Nghe nói là nam phái thiên cơ môn truyền nhân, chỉ là thiên cơ môn đã xuống dốc rồi. Ngươi đây cũng không biết, nếu là thiên cơ đạo trưởng vẫn còn mà nói, nơi nào có các ngươi nói chuyện phần. Mấy cái lão giả phẩm đầu luận đạo vừa nói. Đối với Tần Phong xuất hiện, bọn họ cũng không có qua nhiều nặng coi. Tại chỗ cách nào không phải trà trộn giới phong thủy vài chục năm lão giang hồ. Tại chỗ lại cách nào không phải tu vi cao thâm. Đương nhiên, vài người cũng là quan hệ tốt, mới như vậy nhỏ tiếng bình luận. Cũng không có để cho ngoại nhân biết. Trung quy cũng là sống lớn như vậy tuổi đã cao người. Không phải người quen sẽ không nói như vậy mất mặt mà nói. Ở trước mặt người ngoài, mọi người tại đây trên căn bản đều là một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Được rồi, người đã đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu vào đi thôi. Phó Lâm mở miệng vừa nói. Phó đại sư. Tần Phong lúc này cũng đi tới, mở miệng chào hỏi. Ừ. Tần tiểu hữu. Chúng ta chờ ngươi một hồi. Một bên đi vào vừa nói đi được. Tần Phong không có kiểu cách. Trực tiếp nhận lời. Một đường đi tới, Phó Lâm cũng bắt đầu giới thiệu với nhau. Mang Tần Phong cùng nhau tổng kết 9 người. Có thể nói loại trừ Tần Phong, những người còn lại đều là 40-50 tuổi thầy phong thủy. Tần Phong cũng cảm nhận được, những người này trên người khí tràng ba động đều không yếu. Kém cỏi nhất cũng có đỉnh khí hậu kỳ cảnh giới. Đơn giản thẳng thắn tới nói. Trong này bất cứ người nào, tu vi cảnh giới đều cao hơn hắn. Đương nhiên, chân chính bắt đầu đấu pháp mà nói, liền khó nói chắc rồi. Nơi này hôm nay đã bị ta huyền học hội cấp bao xuống. Phó Lâm vừa đi. Một vừa mở miệng nói tới tham gia giao lưu hội chư vị thật ra cũng biết. Lần này. Nhận được tằng lão hậu nhân nhờ vả. Để cho chúng ta tìm tằng lão truyền thừa. Cho nên quá nhiều nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Ai có thể tìm tới tằng lão truyền thừa. Loại trừ có thể quan sát một lần ở ngoài. Còn có thể thu được tặng ra một món pháp khí coi là thù lao. Phó hội trưởng, ngươi là nói hôm nay thật mở ra tặng ra tổ trạch? Một lão giả hỏi dò. Ừ, tặng ra đại viện tổ trạch hậu viện, hôm nay mở ra. Trả Linh Côn định gật gật đầu. Kia tặng ra hậu nhân cho pháp khí vậy là cái gì pháp khí đây? Một lão giả khác cũng mở miệng hỏi thăm. Nói thật, đến hắn cảnh giới này tu vi, pháp khí bình thường trên căn bản không có gì sức hấp dẫn. Trừ phi cái loại này nắm giữ năng lực đặc thù pháp khí. Nghe nói như vậy, Phó Lâm nhìn đối phương liếc mắt, hơi mỉm cười nói Định Quân Kỳ. Định Quân Kỳ tê. Lại là Định Quân Kỳ. Này thật là số tiền khổng lồ a, đúng a, Tằng gia hậu nhân lần này thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Thậm chí ngay cả Định Quân Kỳ cũng lấy ra. Người nào nói không phải sao, muốn ta nhìn. Đây là Tằng gia hậu nhân không có cách nào. Nghiên cứu vài chục năm. Như cũ không tìm được Tằng lão truyền thừa. Nhìn tới. Định Quân Kỳ ba chữ vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người sợ hãi than. Ngay cả đi theo ở cuối cùng Tần Phong, nghe được ba chữ kia, cũng hơi hơi ngơ ngác. Định Quân Kỳ này ba cách đối với người bình thường tới nói, khả năng nghe đều chưa có nghe nói qua. Nhưng đối với thầy phong thủy tới nói, thậm chí toàn bộ giới phong thủy đều là như sấm bên tai. Hồi tưởng đời Thanh Hoàng triều binh hoang mã loạn. Phong khói nổi lên bốn phía. Cường đạo sơ cán khởi nghĩa niên đại. Thanh triều tràn ngập nguy cơ. Giống như núi đổ thế. Tương hương tương quân cái danh từ này ở nơi này niên đại có thể nói danh chấn thiên hạ. Thế lực sơn thủy không thể ngăn cản. Toàn bộ thanh triều đế vị. Giang sơn xã tích. Quốc gia an nguy đều là tương quân đem khống chế. Giống như triều đình chi mạch sống. Quốc gia chi nuốt muốn. Đương thời rất là ngạo mạn hống hống, tại sao tương quân có như thế oai tên. Tất cả nguyên nhân tương hương ấm gia tăng thị tam kiệt. Tinh trung yêu nước. Ngăn cơn sóng dữ. Phổ luyện cường binh mãnh tướng. Dẫn sắc tương quân lấy thế bài sơn đào hải. Giết địch ngàn vạn. Tiêu diệt nhiều tặc loạn. Lệnh đương thời mới vừa ổn lập chính quyền Thái Bình Thiên Quốc các đại mãnh tướng nghe tin đã sợ mất mật. Giải cứu thanh triều kéo dài hơi tàn. Ổn định đại thanh giang sơn lập được phong cao vĩ chức. Đây chính là tương quân như thế nổi tiếng uy trấn chi nguyên nhân. Nhưng tương quân có như thế nghịch thiên thế. Không cũng không có nhiều tương quân thống soái tăng thị tam kiệt đầu Tằng Quốc Phiên. Không sai, nói đúng ra cũng là bởi vì Tằng Quốc Phiên trong tay cái này pháp khí đặc biệt, Định Quân Kỳ. Ở trước mặt người đời, chỉ biết tương quân uy mạnh mẽ vô địch, không sợ chết. Nhưng là đổi một góc độ tới muốn. Đều là người. Lại có ai không sợ chết đây trên thực tế. Tằng lão là một vị phong thủy đại năng. Hắn hao tốn phí tâm huyết luyện chế món pháp khí này. Định Quân Kỳ chính là nổi lên mấu chốt tác dụng. Hắn có thể đủ hiệu lệnh tam quân, dũng mãnh giết địch. Đương nhiên, nếu như chỉ là như thế, còn không được để cho thầy phong thủy cảm giác coi trọng. Có khả năng nổi tiếng giới phong thủy là này Định Quân Kỳ một cách khác công hiệu. Đó chính là này Định Quân Kỳ đeo trong người. Có thể mượn tam quân khí. Đem tự thân tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Mặc dù nói hiện tại không có khả năng nắm giữ quân đội để cho thầy phong thủy tới khống chế. Nhưng thầy phong thủy có thể khống chế dược vật A. Ba dược hoàn thành, bách dược thành quân. Một cái thầy phong thủy muốn bắt mấy trăm dược vật, đó cũng không phải là việc khó gì. Bắt dược vật tăng thêm bí thuật gia trì. Là có thể phối hợp này Định Quân Kỳ thi triển bí thuật. Là có thể để cho tự thân tu vi đề cao một cái cảnh giới nhỏ. Thầy phong thủy cảnh giới càng đi về phía sau, lại càng có thể tăng lên. Giống vậy càng đi về phía sau từng cái cảnh giới nhỏ thực lực chinh lệch lại càng lớn. Chỉ một điểm này đủ để cho bất kỳ một cách nào thầy phong thủy động tâm. Nghĩ lúc đó Tằng Quốc Phiên chẳng qua chỉ là tu khí hậu kỳ cảnh giới. Hợp với này Định Quân Kỳ lại có thể so với hỏi khí sơ kỳ cảnh giới. Hỏi khí cảnh giới là khái niệm gì? Đây chính là phong thủy đế sư A, giới phong thủy bên trong mỗi một vị hỏi khí đại sư. Đều là tiếng tăm lừng lẫy. Thí dụ như Gia Cát Không Minh, thí dụ như Tư Mã Ý, thí dụ như Lưu Bá Ôn, chờ một chút vân vân. Được rồi, chư vị, dư thừa mà nói ta liền không cần nói nhiều, tin tưởng chư vị đều biết. Phó Lâm mở miệng vừa nói cắt đứt mọi người nghị luận. Xoay đầu lại. Vừa hướng Tần Phong nói Tần Tiểu Hữu. Này tựu là lần này giao lưu hội chân chính mục tiêu. Chính ngươi nắm chặt tốt. U, V, G, W, W, M. Tần Phong gật gật đầu. Hắn không có nói gì nhiều. Phó Lâm đây là tại bán bản thân nhân tình. Dựa theo tình huống bình thường tới nói. Như vậy giao lưu hội. Nếu là Tằng gia hậu nhân ủy thác Huyền học hội tới tiến hành. khẳng định như vậy chỉ có thể báo cho biết quan hệ rất thầy phong thủy giỏi. Nhờ vào lần này thủ lao thật sự là quá phong phú. Nếu quả thật có thể thành công tìm tới tầng gia truyền thừa, như vậy lấy được đồ vật đủ để khiếp sợ toàn bộ giới phong thủy. Mọi người nghe được Phó Lâm mà nói, giờ phút này cũng hơi hơi hướng về phía Tần Phong mắt khác đối đãi. Phong thủy đế sư 28 chương 272 Bạch Ngọc Đường tầng quốc phiên. Tên ban đầu thành nhỏ. Chữ Bá Hàm. Số tẩy sinh. Sinh ra ở Gia Khánh 16 năm ngày 11 tháng 11 tức dương lịch 1811 năm ngày 26 tháng 11. Hắn tốt ở Đồng Trì 11 năm ngày mùng 4 tháng 2 tức dương lịch 1872 năm ngày 12 tháng 3. Hưởng thọ 61 tuổi. Cả đời trải qua Thanh Triều 4 cái triều đại. Theo Thanh Triều Gia Khánh, Đạo Quang, Hàm Phong, Đồng Trì 4 đời Tam Triều trọng thần. Vì Hoa Hạ cận đại trong lịch sử hiếm có kiệt xuất nhân vật chính trị gia, chiến lược gia, lý học gia, văn học gia chờ. Càng là Thanh Triều trọng binh tương quân sáng lập người cùng thống soái. Tăng Quốc Phiên kiệt xuất công cao công tích lớn. Cùng với nó hùng thao vĩ lược chỉ quân sách lược. Nhìn xa thấy rộng chi ánh mắt đặc biệt. Đức. Mới. Trí. Nho cùng sử dụng triết học. Văn học căn cơ. Khiến cho trở thành cận đại trong lịch sử vang tên ở trong và ngoài nước trọng yếu nhân vật phong vân. Thẳng đến ảnh hưởng đến nay cũng bị người ủng hộ cuồng nhiệt. Đương đại lịch sử vĩ nhân đối thủ một mất một còn Thái Bình Thiên Quốc Thạch Đạt Khai. Tả Tông Đường. Lý Hồng Chương. Mao Trạch Đông. Tưởng. Giới Thạch. Lương Khải Siêu. Đàm Tử Đồng chờ nhân vật lịch sử. Cùng với cận đại Á Châu nhà giàu nhất Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Lý Gia Thành tiên sinh đều là hắn tinh thần lý niệm theo đuổi người hâm mộ. Có thể thấy từng công tư tưởng lý niệm. Cơ trí tụ tâm. Cùng với nó oai phong đặc biệt. Âm vang hữu lực. Ẩm chứa vạn hữu văn học căn cơ. Để cho mới đại mà khiêm. Khí to lớn mà ngưng. Lấy nắm lưỡng chi đạo. Xuyên kinh thế học. Được thiên cổ nổi tiếng. Thực vị quốc nhân tinh thần chi điển hình vậy. Tăng gia nhà cũ kêu Bạch Ngọc Đường. Nghe nói Bạch Ngọc Đường trải qua 3 lần sửa đổi. Ban đầu Bạch Ngọc Đường không gọi Bạch Ngọc Đường. Mới lập lúc kêu Bạch Dương Bình. Để nhất sửa đổi Tăng Quốc Phiên phụ thân từng lân sách tại 1848 năm xây lại. Cũng đổi tên là Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tên từ đâu tới? Một biểu thì Bạch Ngọc không tì vết. Đại biểu làm người sạch sẽ thanh liêm chi ý. Hai biểu thị hoàng kim vị quân chi môn. Bạch Ngọc vị quân chi đường. Ngụ ý phú quý chi trạch vậy. Lần thứ hai sửa đổi là Hàm Phong 5 năm dương lịch 1855 năm mới toàn thể hoàn thiện đến đây. Đương nhiên hiện tại chính phủ đối với văn vật kiến trúc bảo vệ coi trọng. Tất cả lớn nhỏ cũng có nhất định bảo vệ tính sửa đổi. Nhưng đều không mất nguyên bản diện mạo. Chỉ đứng ra bảo đảm che chở tính tu bổ. Không ảnh hưởng đại thể. Mọi người một đường về phía trước, hướng nội viện đi tới. Hôm nay đại gia phải đi chính là tầng gia tùy tiện không hướng ra ngoài người cởi mở nội viện. Căn cứ Phó Lâm nói. Tầng gia hậu nhân hôm nay cũng sẽ không xuất hiện. Tìm tầng gia truyền thừa sự tình. Toàn quyền ủy thác cho Huyền Học Hội. Cũng chính là hôm nay nhóm người này. Đến đây đi các ông bạn già bắt đầu làm việc đi mở ra cửa nội viện. Đây là một chỗ cổ hương cổ sắc nhà. Mà trong đó một cái lão giả liền trực tiếp mở miệng nói lên. Hôm nay ủy thác. Chư vị bằng bản lãnh của mình rồi. Hữu năng giả có. Nếu đúng như là bình thường đồ vật. Ta cũng liền khiêm nhượng cho các vị lão ca ca rồi. Bất quá hôm nay. Cũng đừng trách tội ta không khách khí. Ha ha tiểu lục tử, ngươi này tu vi, ngươi còn muốn phá vỡ tầng gia truyền thừa phỏng chừng ngươi tìm cũng không tìm tới. Mọi người nhất thời mở miệng lại nhảy lên. Đồng thời trong tay mỗi người cũng không có chậm lại, đào ra hỏa đào ra hỏa. Phong thủy bắt đầu phong thủy. Niệm lực dũng động thần thức thả ra. Căn bản không yêu cầu nhắc nhở, đều ngay đầu tiên bắt đầu nhanh lên. Ngay cả Phó Lâm cũng không nói gì nói nhảm. trực tiếp bắt đầu từ trong ngực móc ra một cái la bàn đi ra. Bắt đầu đo lường nội viện này khí tràng. Tần Phong cũng không có theo chân bọn họ giống nhau, lập tức hành động. Mà là bắt đầu chậm rãi quan sát này tầng gia nhà cũ. Tần Phong chậm rãi đi tới, đi ở này tầng gia nhà cũ bên trong. Tại Bạch Ngọc Đường trước nhà bên ngoài nhìn kỹ. Bạch Ngọc Đường địa thế rõ ràng cho thấy nhân tạo tu chỉnh hạ xuống mà bình. Hắn trước đường có một nguyệt nga nửa vòng tròn ao nước. To lớn trạch chung quanh cũng đều đặn thành u hình nửa vòng tròn gạch xanh tường ngoài. Đem toàn bộ đại trạch bộ phận sau đều bao vây lại. Tựa như vỏ cua. Liền hắn hình cục càng giống cua hình thế. Đi một vòng. Tần Phong phát hiện. Hắn nhà chính chiếm đất tương đương lớn. Ước chừng hơn 2.000 bình phương. Toàn thể chiếm đất ước chừng 5.000 bình phương. Dùng Bạch Ngọc Đường xem toàn thể lên thập phần đồ sộ. Có khí thế. Bên trái có cửa lầu. Bên phải có lương thương. Tường ngoài tường trắng ngói xanh. Cổ hương cổ sắc. Tinh tế khéo léo tạo. Hắn mái hiên là toàn làm bằng gỗ mà thành. Trên đỉnh hai tầng mái cong. Hôn tích du long vấy đuôi. Giường cột chạm trổ. Thập phần nhã trí. Đi vào đại môn quan sát bên trong phòng. Hắn toàn thể phong cách là ba vào bốn hoành. Theo trong đại sảnh sảnh đến đuôi sảnh. Đều là bên trong mở cửa nhà. Nối thẳng phần cuối. Ở phía trước sảnh cùng phòng khách riêng phía sau bình phong. Đều sắp đặt đường đi vào phòng. Hắn cửa phòng không hề giống cái khác hình thức. Bình thường người bình thường ra đều là sau cửa lớn chính là cửa phòng. Nhưng Bạch Ngọc Đường phong cách thiết kế đặc biệt. Đều là sau phòng bình phong phía sau thiết trí đường đi hướng hai bên trái phải đường ngang nhập thất. Lại coi phòng giữa. Bình thường đại gia đình đều là phòng giữa mở rộng ra sân nhà làm minh đường thu nạp hòa hoãn khí tràng. Đại nạp tổ khí sẽ tài. Nhưng Bạch Ngọc Đường phong cách nhưng lấy trung gian làm phòng giữa. Mà ở phòng giữa hai bên trái phải làm sân nhà. Phòng giữa đỉnh chóp xuống phía dưới chiếu xuống có một hậu thiên bát quái phân bố đồ. Đại biểu đây là toàn bộ ốt trạch ngồi quẻ. Cùng với phòng tràng lập cực điểm. Cũng là này trong cuộc cung chỗ ở. Lại vào cửa chính là phòng khách riêng rồi. Ở sảnh sau bên trong. Tại sau phòng phía trên chỗ cao. Treo không các tầng. Phía trên bày ra là tăng thị tổ tiên tri linh vị. Tại linh vị bày nhập xuống mới. Lại vừa là bình phong cách trở. Lại tại phía sau lại sắp đặt vừa đi đảo hai bên trái phải tách ra nhập thất. Tần Phong như cũ chậm rãi đi tới. Cũng tương tự dùng thần thức quan trắc lấy mỗi một nơi. Đi trong chốc lát. Hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ gì thường. Bạch Ngọc Đường chủ thể phòng khách có ba vào bốn hoành chi cách. Bên trong phân cách bố trí ước chừng mấy chục căn phòng nhiều. Cũng tại phòng giữa lại một bên sắp đặt hai cái đại sân nhà. Hai bên lắng tai phụ phòng có hai cái có một dài một tiểu ngày giếng. Tại đại môn trái phải mới. Thập tử thiên cơ giao cấu chỗ. Trái phải lại mỗi người chia bố một cái sân vườn nhỏ. Cộng là sáu cái sân nhà chi cách. Như vậy sân nhà bố trí. Thật sự hiếm thấy. Khiến người cảm giác mới mẻ. Hắn Bạch Ngọc Đường đứng đầu quái chỗ. Cũng là Tần Phong không hiểu được chỗ. Chính là hắn mấy chục trong gian phòng. Đều mở có hai cái hoặc là ba cái môn. Hắn bên trong phòng phòng phòng tương thông. Nhà nhà liên kết. Cái này thì để cho Tần Phong có chút nghi ngờ. Nếu như án phong thủy góc độ muốn tàng phong tổ khí mà nói. Này phòng phòng mở mấy cái môn. Các sảnh lại nối thẳng chạy trốn đường. Ở phía sau đường chính giữa còn có cái cửa sổ. Tạo thành xuyên tim sát. Loại này bố trí giống như là không thể tồn tại ở dương trạch bên trên. Suy tư trong chốc lát. Tần Phong trong lòng cảm thấy. Có lẽ cua hình chi cục. Muốn xuyên qua liên kết. Một vòng tiếp một vòng. Thông mạch đã từng. Đường khí tương thông. Mới có thể khí độ tự tụ đi lại đi nhìn toàn thể thế cục. Tầng ra nhà cũ lại kêu Bạch Ngọc Đường. Đi tới Bạch Ngọc Đường bên ngoài quan sát cuộc diện nhìn toàn thể cách cục. Bình thường sư đều bình thường sẽ không lựa chọn sử dụng này cục. Coi như lựa chọn sử dụng này cục. Cũng sẽ không cắm lập này hướng. chủ nhân mới nhìn nơi đây chỗ ở cũ thành cục lệch tổ sa tông. Dựa lưng vào vô lực. Không chứng không chùm. Căn bản không phải khối đất tốt. Nhưng lại lấy bạch ngọc đường phía sau cha mẹ phong thì có chỗ bất đồng rồi. Nếu như lấy mặt đao núi sông Thiên Phượng vì cha mẹ làm huyệt núi. Bạch Ngọc Đường chỉ là hắn một hổ xa trở về ôm hạ xuống kết huyệt sau khi khí chỗ. Lấy mặt đao nối chính diện xuống mạch.